Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, thề. Lời nói chậm rãi truyền ra, phi thường bình tĩnh, nhưng rơi vào pháp thản bọn người trong tai, nhưng lại như là cùng sấm sét đồng dạng, âm âm nổ vang, pháp thản sắc mặt đại biến, hai cái đồng tử co rút lại, hắn sau lưng. Lập tức có mồ hôi lạnh toát ra, hắn sau lưng những cái kia tinh hoàng cảnh bọn người, cũng đều là hô hấp dồn dập, song mâu chính giữa, lộ ra nồng đậm hoảng sợ chi ý. Ngươi, ngươi là ai? Pháp thần lui về phía sau, không thể tin được, hắn thật sự không thể tin được, không thể tin được cái này chính là phàm nhân đế quốc chính giữa. Vậy mà sẽ có mạnh như thế người. Cái này tóc tím thân ảnh trên người, không có bất kỳ khí tức phát ra, có thể càng như vậy, pháp thản trong nội tâm liền càng là khiếp sợ, càng như vậy, pháp thản liền càng là hoảng sợ, pháp thản thò ra thần niệm, rơi vào thanh lâm trên người, bỗng nhiên khẽ giật mình, thánh vực cảnh, không có khả năng, không có khả năng, loại cảm giác này, làm sao có thể chỉ có thánh vực cảnh. Ngươi tuyệt đối không phải thánh vực cảnh. Pháp thoại âm rơi xuống lập tức, bàn tay lớn bỗng nhiên bắt lấy, đem sau lưng trọn vẹn 10 tên tinh hoàng cảnh bắt chúng, hướng phía cái kia tóc tím thân ảnh ném tới. Nhưng mà những này tinh hoàng cảnh mang theo hoảng sợ, vừa mới bị ném ra thời điểm, hắn thân thể là được rầm rầm bạo toái, căn bản cũng không có nguyên thần lao ra. Bởi vì khi bọn hắn thân thể tử vong một khắc này, bọn hắn nguyên thần đã triệt để diệt sạch. Ngươi quả nhiên không phải thánh vực cảnh. Pháp ẩn thần sắc lộ ra dữ tợn, chằm chằm vào thanh lâm hô. Nếu là thánh vực, cho dù là thánh vực cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không có như thế thực lực. Nghe vậy, cái kia tóc tím thân ảnh khẽ lắc đầu, trong thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lại có một loại băng hàn khí tức từ trên người hắn chậm rãi tán phát ra rồi. Trăm năm qua đi, bảy đại tinh thần đúng là vẫn còn đã đến. Tóc tím thân ảnh như là thì thào tự nói, hoặc như là tại đối với pháp thản mở miệng, thở dài, ta đông thắng tinh, liền thật sự cứ như vậy làm cho người trông mà thèm sao? Hừ, đông thắng tinh chính là thái cổ cấp những tinh cầu khác. Ngươi nói làm cho không làm cho người trông mà thèm. Pháp phản hừ lạnh một tiếng, nói, cái này chính là trăm năm thời gian, đông thắng tinh lại xuất hiện kể cả giả đế ở bên trong. Hơn 10 vị đại đế, cái này chỉ là bách niên a hát. Nếu là không cho các ngươi ngàn năm thời gian, gần kề một cái đông thắng tinh, liền đủ để chống đỡ mà vượt ta bảy đại tinh thần sở hữu tất cả cường giả nội tình rồi. Như thế tinh cầu, lưu cho các ngươi những này thổ dân, còn không bằng để cho ta bảy đại tinh thần đến chiếm cứ. Chỉ cần ngàn năm thời gian, ta bảy đại tinh thần là được triệt để phát triển. Đến lúc đó, đừng nói là đại đế, liền chí tôn đều sẽ xuất hiện. Thật sao? Tóc tím thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nói, đáng tiếc, cái loại này tràng cảnh, ngươi nhìn không tới. Nghe vậy pháp thản thần sắc nhất biến, quát, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là thức thời một chút, ta bảy đại tinh thần đã hàng lâm trăm vị đại đế, mà lại càng có hải yến đợi 3 vị siêu cấp cường giả đều đi tới đông thắng tinh. Hơn nữa, đây chỉ là đệ nhất thê đội mà thôi. Đãi đệ nhị thê đội, đệ tam thê đội hoàn toàn tiến đến, đông thắng tinh tuyệt đối sẽ diệt vong. Như người đợi có thể kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta bảy đại tinh thần tuy nói hội đem bọn ngươi cho rằng nô lệ, bán được cái kia tinh không chính giữa, nhưng ít ra các ngươi còn có thể mạng sống. Có thể nếu không phải nhưng, hừ hừ, các ngươi tự đợi đến. Om sòm, pháp thản tiếng nói còn chưa triệt để rơi xuống, thanh lâm là được trong mắt hàn quang nhất thiểm, một cổ uy áp bỗng nhiên lao ra. Cái này uy áp tựu phảng phất là một đầu dài long, mang theo kinh thiên gào thét. Tại xuất hiện về sau, lập tức chạy về phía pháp thản, gần kề chỉ là nháy mắt mà thôi. Pháp thản căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Cái kia uy áp triệt để tràn ngập tại trên người của hắn. Chỉ nghe bành một tiếng, pháp thản thân thể trực tiếp bạo toái. Ngươi muốn chết phải không? Pháp thản nguyên thần tự thân thể chính giữa lao ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta bảy đại tinh thần có sáu kiếp chân đế hàng lâm, càng có hải yến cái kia đợi cường giả, ngươi như còn dám, tiền bối tha mạng. Lời còn chưa nói hết, pháp thản là được lại lần nữa cảm nhận được cái kia một cổ kinh thiên uy áp. Lúc trước hắn còn một mực cắn răng, cảm thấy người này có lẽ thức thời. Nhưng người này giống như là căn bản cũng không có nghe được hắn mà nói. Pháp thản trong nội tâm hoảng sợ, miệng cọp gan thỏ, không nói đến bảy đại tinh thần đến cùng có thể hay không đem Đông Thắng Tinh cho chiếm cứ. Đã có thể như cái này tóc tím thân ảnh theo như lời. Giờ phút này muốn là mình chết rồi, mặc dù là bảy đại tinh thần thật sự đem Đông Thắng Tinh cho chiếm cứ. Cái kia chính mình cũng nhìn không tới rồi. Tiền bối tha mạng, tha mạng a hát. Pháp thản bị cái kia uy áp ba lô bao khỏa, liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng cái kia tóc tím thân ảnh thê lương nói, trước khi là vãn bối mù mắt chó, không nhìn được Thái Sơn, tiền bối coi như là phóng cái rắm, đem vãn bối đem thả đi à. Nghe được chuyện đó, cái kia tóc tím thân ảnh chợt cười to bắt đầu. Bảy đại tinh thần hàng lâm Đông Thắng, tàn sát hết thảy, sanh linh đồ thán, ngươi chính là thánh vực cảnh cường giả, nhưng lại dẫn đầu một đám tinh hoàng cảnh, bản thân cảnh, đến đánh chết ta Đông Thắng Tinh phàm nhân. Ngày nay, ngươi lại nhường thả ngươi. Ha ha ha ha, nếu không có thời gian không đủ, thành mỗ nhất định phải đem ngươi từng điểm xé nát. Thoại âm rơi xuống, cái kia uy áp ầm ầm tiến đến, hắn thượng có một cổ hấp lực truyền ra, tại pháp thản nguyên thần nổ bung lập tức đem hắn toàn bộ thôn phệ. Những cái kia tinh hoàng cảnh nhìn thấy một màn này, lập tức không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Các ngươi còn muốn đi? Lạnh như băng lời nói tại mỗi người bên tai vang vọng. Ngay sau đó, cái kia hư không phía trên, vô số thân ảnh rầm rầm nổ bung, tựu như cùng là từng đạo tạc đạn, căn bản cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là vì sao nổ bung. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, trọn vẹn trên vạn người toàn bộ tử vong. Cái này tóc tím thân ảnh dĩ nhiên là Thanh Lâm. Thanh Lâm nhìn qua những người này thân thể, hai mắt chính giữa lộ ra kinh thiên lạnh như băng cùng hận ý. Thành mẫu hôm nay thề, phàm là gặp được hết thảy bảy đại tinh thần chi nhân, trừ phi thực lực chưa đủ, bằng không mà nói, một cái cũng sẽ không biết lưu. Thanh Lâm trong nội tâm, lửa giận đầy trời, tuy nhiên còn chưa bắt đầu tham dự chiến tranh, nhưng nhìn qua cái kia đã bị phá hủy thiên không, nghe xa xa cái kia không ngừng truyền đến thê lương cùng nổ vang. Trên mặt hắn thần sắc không còn có lúc trước như vậy ổn trọng, ngoại trừ Hồ Hưng Thiên, chưa bao giờ có một người lại để cho hắn sinh ra như thế sát ý. Ngày nay, thứ hai đi ra, hơn nữa không phải người, mà là bảy đại tinh thần, đại thụ gia gia, lão giả kia lời nói từ nơi không xa truyền tới. Hắn hai mắt trừng lớn, không thể tin được, cái này đại thụ gia gia, dĩ nhiên là một người. Thanh Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc có chút phức tạp. Lão giả này, cũng là mình lúc trước nhìn xem, theo một người tuổi còn trẻ, dần dần, biến thành cái này bức già nua bộ dáng. Thanh Lâm ánh mắt chuyển di, hắn thấy được Phác Minh Hoa mộ bia, cũng nhìn thấy Phác Thiên Thần mộ bia, ở đằng kia mộ địa chính giữa. Một đạo song mắt nhắm chặt thân ảnh lẳng lặng nằm, đó là Phác Thiên Thần. cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm coi như thấy được Phác Thiên Thần như trước đứng tại trước mặt của mình. Xưng hô chính mình cả đời. Đại thụ gia gia, Thanh Lâm khả dĩ không cho hắn cái chết. Nhưng, cái này là mệnh vận. Phác Thiên Thần mệnh vận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.